có hỏi rằng ông không thích để sáu nút khác nhau, nay ông muốn trở về một thể cái khăn thôi, thì ông làm cái gì? Như vậy thì sáu nút ở đây là sáu căn hay sáu kết? Sáu căn của mình. Đây là sáu căn. Thế nay ông không thích để sáu nút khác nhau, tức là sáu căn đấy. Ông muốn trở về một thể khăn, tức là một cái chân tâm bản tánh thôi, thì bây giờ ông phải làm thế nào? Thì ông An An cũng giải ngày làm sao không có huống chi sáu. Mình cởi tất cả sáu rồi thì làm gì còn cái nút nào đâu, cho nên bây giờ còn chữ một là còn một cái khăn chứ không phải là một cái nút. Đây bây giờ thì như thế chẳng còn cái nào cả, cho nên không còn một. Nếu dùng chữ một thì ta còn một cái nút, thế cho nên không còn một còn sáu. Tức là thật ra bây giờ mà mình nói cái khăn đó, mình nói một với sáu là bởi vì nói chuyện cái nút thì mới nói chuyện một với sáu. Chứ còn bây giờ khi không người ta có cái khăn thì nó là cái khăn thôi, nó đâu có một có sáu gì. Mà chính cái khăn ấy nó đâu có vì mình mà nó là một thế nó là sáu. Tự mình thắt nút cho tự mình đặt tên cái nút đây là một đó là hai, rồi mình thành nó có sáu cái nút. Thì cái khăn nó chỉ là cái khăn thôi. Cái khăn nó là cái khăn, nó có bận gì đến cái chuyện một với sáu của mình đâu. Thế cho nên một còn không, huống chi là sáu. Thế bây giờ Phật mới lại hợp pháp, sáu cởi một không còn cũng thế. Đấy. Do từ vô thủy ông điên loạn, chi kiến cứ vọng phát, đã lao nhập mà thấy các trần tướng. Đấy. Như mắt mỏi thì hoa thấy hoa đốm, mắt mỏi tức là sáu căn, thấy hoa đốm là cảnh trần. Rồi nào là núi sông đất liền, rồi bày ra chuyện nào sanh tử niết bàn lôi thôi. Thế đấy là tự ông bày ra sanh tử, rồi tự ông nói chuyện niết bàn. Chứ còn thật cái chân tâm bản tánh nó đâu có những cái thứ này. Cũng như cái khăn nó đâu có nuốt một nuốt hai gì. Nó là nó. Thế tới đây thì Khải Giác nhận cả rồi phải không? Đến bây giờ Phật mới hỏi ông An An làm thế nào để gỡ. Này. Thế Phật siết cái khăn mà ban nãy ấy, có nút rồi đó. Cái bây giờ siết từ bên phải. Bên trái. Bên trái chứ. Siết từ bên trái chứ. Bên trái. Thì cởi được không? Dạ không. Tại sao không cởi được? Nó thắt nhau. Để cởi siết thì bây giờ tức là hợp pháp thì là nói cái gì đấy? Là nói về là phàm phu chấp có, tức là kết. Đấy, thì tức là nếu mà bây giờ mình chấp có, rồi mình đi tìm hạnh phúc, cởi gỡ cái khổ, để đi tìm cái vui. Đó, rồi cho nên họ nói mặc áo đẹp, họ đi ô tô, họ gọi là thế là đi tìm sung sướng, rồi khỏi khổ. Được không? Tại sao? Tại sao không được? Càng đắm thêm vào cái nó thắt đấy, nó thắt thêm mà thắt thêm. Thế còn các vị thì giờ siết rồi bên phải hả? Thế sao không gỡ được? Bởi vì nó cũng thắt thêm. Tại sao thế? Thế hợp pháp là thế nào? Là có các vị nhị thừa là chấp không. Đấy, tham đắm thì anh bảo là tôi thắt thêm thì phải rồi, còn bây giờ tôi gỡ ra tôi không tham không đắm mà sao anh cũng bảo là tôi thắt thêm? Bởi vì thắt nút vào thì thành ra là chấp là có cái nút. Nhưng mà thực ra các ông nhị thừa không biết là cái nút. Ông không biết cái nút mà ông cũng không biết cái khăn. Thế cho nên ông mới không biết đường mà gỡ. Ngài không biết gì là cái khăn mà ngài cũng không biết gì là cái nút. Cho nên ngài mới không biết cách cởi. Vì vậy cho nên là càng đắm vào cái không thì nó lại càng siết. Chứ ngài các ngài không cởi, đằng này phải biết cái khăn bản thể của nó vốn không phải là nút, mà lại phải biết thế nào là cái nút. Các ngài không biết cái chuyện mà kết căn, các ngài không biết, cho nên bây giờ các ngài chấp vào cái không. Vì sao các ngài cởi được đó, phải thấy các ngài phá được phận đoạn đó. Các ngài đâu có cởi được. Các ngài đâu có cởi được, các ngài chỉ nghĩa là cũng gọi là gỡ là kết tận căn, Nhớ. Cũng gọi là tận căn nhưng mà đến đấy thôi. Không có nửa. Hoàn toàn chưa có được gì. Không được hoàn toàn. Các ngài cũng thoát được cái luân hồi. Dạ. Thế nhưng mà cái nút các ngài có gỡ không? Các ngài gỡ được 5 mối mà các ngài còn lại mối. Nếu mà con nói các ngài gỡ được 5 mối, thì nếu mà nói về bình về dập, thì nếu mà như vậy thì Phật đâu có bảo là siết thêm. Có nghĩa siết thêm có nghĩa là các ngài trụ ở cái cảnh niết bàn đó, các ngài không thể tỉnh ra, các ngài thoát ra được. Thế. Một khi các ngài đã mắc vô đó rồi là các ngài không có có chịu thoát ra để mà gọi là độn căn a la. Các ngài biết đường nào mà thoát, bởi vì các ngài không biết gì đến cái khăn, các ngài không biết những cái nút. Chứ không phải là các ngài cởi được cái nút. Nghĩa là chẳng qua là các ngài tu, các ngài không có thắt chặt cái tiểu của ngài, nhưng mà không thắt chặt về bên phải nhưng mà lại thắt về bên phải. Trái. Ngài biết là trần là không, nhưng mà các ngài chấp vào cái không, bởi vì muốn phá cái sắc ấm ấy thì phá sắc mà lại phải phá không. Không đấy, thế mà các ngài thì trụ vào cái không. Yeah. Thế cho nên là mà lại trụ vào đấy rồi không gỡ ra, không biết cái đường mà gỡ ra, cho nên Phật gọi là siết chặt thêm mà trụ vào đấy, chấp vào đấy rồi thì không gỡ. Ủa, thì các ngài phá được sắc ấm rồi chứ bình thầy. Rồi các ngài mới phá được hành ấm chứ. Dạ. Thế nhưng mà làm sao các ngài trụ và không rõ ràng mà Phật của các ngài là thiên không đấy. Chứ có phải là các ngài là nắm được đâu, cho nên phá được mà không biết. Cũng như các ngài trụ niết bàn, nó chính là ngài trụ vào cái chân tâm, nhưng các ngài không biết. Không biết đó là chân tâm của mình. Ngài cả chỉ tìm cái niết bàn để nó trái với cái sanh tử. Chứ các ngài không biết là đó chính là cái tâm của mình. Thế thì vì vậy cho nên đây Phật mới bảo các ngài không gỡ được. Cái này, theo như tu theo kiểu của các ngài chấp và không, cho nên rằng không siết chặt thêm chứ không gỡ ra được. Rồi mới hỏi ông Anan, vậy thì làm thế nào gỡ ra được? Thì ông Anan nói làm sao? Cái giữa lòng nút. Vậy giữa lòng nút là cái gì? Phật mới bảo đúng thế. Thế cái trung tâm của nút là cái gì? Thì bây giờ gỡ ngay cái chỗ dính thì là trung tâm của nút. Gỡ cái đó là xong. Thế tại sao vậy? Thường ta gỡ như thế, Phật lại bảo nó không gỡ mà nó siết thêm. Ngài mắc vào cái bên kia. Bởi vì các ngài không biết là căn với trần là cái, các ngài không biết cái chỗ nút. Các ngài không biết cái chỗ nút, cho nên rằng các ngài cứ chỉ có một bề là phá trần là huyễn. Phá cái tướng đấy, phá cái sắc cái có mà chấp cái không. Thế còn đằng này thì không cần nó có hay không, kệ nó. Bởi vì thì là cứ đừng dính vào là xong. Thế có nó có cũng được, nhưng mà đừng dính vào là được rồi.